Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 113 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng là khoảng thời gian không được nhàn hạ, Hàn Đông trên cơ bản có thể không quan tâm việc của huyện Vinh Quang, bởi vậy có thể bình tĩnh, thật sự suy nghĩ một số vấn đề, đồng thời sửa sang lại chút suy nghĩ của mình, như vậy về sau có lợi cho sự phát triển. Khi giữa trưa, Hàn Mạn Lương dẫn theo người đẹp đến, anh ta nói: "Tiểu Đông, cậu phải giúp anh thu phục được nhà sản xuất điện ảnh Nga Mi đấy. Hôm qua Viu Thụy Cường bị cậu làm mất mặt rồi, sáng sớm hôm nay đã tung tin không cho nhà sản xuất điện ảnh Nga Mi hợp tác với bọn anh, đồng thời còn nói công ty bọn anh không thể mơ tưởng phát triển ở tỉnh Tây Xuyên." Hàn Đông bất đắc dĩ nói: "Được rồi, em nghĩ cách giúp anh." Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Đông chỉ có thể tìm Triệu Nhạc giúp đỡ, liền rút điện thoại ra, gọi điện cho Triệu Nhạc, nói chút tình hình, mong ông ta hỏi thăm bên sở văn hóa chút. Chuyện này đối với Triệu Nhạc mà nói chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, bởi vậy Triệu Nhạc nhẹ nhàng đáp ứng. "Hàn Đông, cậu bây giờ học tập ở trường đảng, có thời gian đến nhà ngồi chút đi." Đối với Hàn Đông, Triệu Nhạc vẫn là khá khách khí. Trước tiên, Hàn Đông là cháu của ông Hàn, thân phận hiền hách. Sau đó, công lao của Hàn Đông cũng vô cùng hiền hách. Ông Hàn cũng rất quan tâm tới hắn ta, ký thác kỳ vọng rất cao. Chỉ cần Hàn Đông có thể vững bước phát triển, như vậy trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong hệ thống nhà họ Hàn. Mà bây giờ có quan hệ với ông ta khá tốt, đối với Triệu Nhạc mà nói thì là tất yếu. Dập điện thoại, Hàn Đông nói với Hàn Mạn Lương: "Được rồi, đã không còn vấn đề gì rồi. Anh đợi chút đi liên lạc với nhà sản xuất điện ảnh Nga Mi đi. Đảm bảo Viu Thụy Cường cũng không dám đánh giám nữa." "Ha ha ha, vậy là tốt rồi." Hàn Mạn Lương cười đùa nói: "Vậy anh và Lữ Nam Phương đi đến quán rượu trước. Hàn Đông tối nay cùng ăn cơm không?" Hàn Đông nói: "Thôi, bọn anh đi chơi đi." Lữ Nam Phương và Hàn Mạn Lương ở cùng nhau chắc chắn là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, cũng không biết đi chơi cái gì. Hàn Đông cũng không muốn làm bọn họ mất vui. "Vậy cũng được, anh để Tiểu Bạch ở cùng cậu, ha ha ha ha." Hàn Mạn Lương nói, liền lái xe Santana của Hàn Đông đi mất. Anh ta đến thủ đô cũng không có xe để lái, tạm thời dùng xe này một chút. Dù sao, Hàn Đông cũng ở gần đây, tạm thời không có xe cũng không có vấn đề gì. Bài giảng buổi chiều vừa mới kết thúc, Hàn Đông đi ra khỏi phòng học, điện thoại vang lên là Hàn Mạn Lương gọi đến, muốn Hàn Đông qua đó đón Bạch Phụ Giai. Hàn Đông tức giận nói: "Em đón cô ta làm gì? Bọn anh không phải có việc sao?" Hàn Mạn Lương nói: "Cũng không có việc cụ thể gì. Hơn nữa, việc hợp tác với nhà sản xuất điện ảnh Nga Mi cũng sắp làm xong rồi. Viu Thụy Cường Kiều cũng không dám ho he gì." "Ha ha ha, không nói nữa, cậu tự qua đó đón cô ấy đi. Đợi chút nữa anh đi ăn cơm uống rượu với Lữ Nam Phương. Cậu không hy vọng anh đem Tiểu Bạch đi đấy chứ?" Hàn Đông đối với anh ta thật hết chỗ nói, nói: "Không phải cô ta biết lái xe sao? Để cô ta tự lái xe qua đi, em không qua đâu." "Vậy cũng được." Hàn Mạn Lương nói, lại than một câu: "Cậu đấy, một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc." Dập điện thoại, Hàn Đông lắc đầu. Bạch Vũ Giai bây giờ là đại minh tinh, đi cùng mình có chút không tiện. Đợi chút nữa đi đâu ăn cơm mới là vấn đề. Nghĩ đến đây, Hàn Đông quyết định đợi chút nữa sau khi Bạch Vũ Giai đến, đi đến nhà ăn ăn cơm được rồi. Thế là Hàn Đông đi vào nhà ăn, gọi mấy món, dùng hộp cơm dùng một lần đem về. Vừa mới về không lâu, Bạch Vũ Giai lái xe đến, mở cửa ra, vẻ mặt cô màu hồng nhạt, dường như là nóng vì leo lên lầu. Hàn Đông nói: "Chỗ anh chẳng có gì cả, chỉ có đồ ăn từ nhà ăn thôi, em đã đến thì ăn đi." Bạch Vũ Giai khẽ mỉm cười, nói: "Ăn cơm cùng anh Đông, món gì cũng ngon." Hàn Đông cười nói: "Không cần phải khoa trương thế chứ." Sau đó, hai người cũng ngồi đối diện nhau trên bàn ăn cơm. Hàn Đông bày món ăn mua từ nhà ăn lên trên bàn, có vẻ rất đơn giản. Hàn Đông nói: "Hàn Mạn Lương tên đó, việc để nói chuyện hợp tác lần này đem theo em làm gì chứ?" Bạch Phụ Giai mắt sáng ngời, nhẹ giọng nói: "Anh Đông, là em bảo ông chủ đưa em qua đây, em muốn đến thăm anh Đông." Hàn Đông vừa ngẩn ra, trong lòng rung động, một tia cảm động trong lòng. Nhìn thấy Hàn Đông ngẩn người, Bạch Phụ Giai nhẹ giọng cười nói: "Anh Đông, mau ăn cơm đi, không lạnh bây giờ." Hàn Đông gật đầu, ăn một miếng rau, nói: "Phụ Giai, anh nói với em ở trong công ty thì làm việc em thích làm, những cái khác không cần nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng. Anh hy vọng em có thể sống qua tháng ngày vui vẻ. Bạch Phụ Dài chớp chớp hai hàng mi, dùng sức gật đầu, nói. Anh Đông, em bây giờ vô cùng vui vẻ. Anh Đông, anh không biết, trước kia giấc mơ của em là thành công bước vào giới nghệ thuật, có thể đóng một hai bộ phim, em liền hài lòng rồi. Mà bây giờ đã hoàn toàn qua sự tưởng tượng của em, đều là do anh Đông cho em đã rất cảm kích, rất biết đủ rồi. Hàn Đông nhìn Bạch Phụ Dài, cô chậm rãi nói hết ý trong lòng mình, đôi mắt toát ra vẻ cảm động. Trong lòng Hàn Đông không tự chủ được đã xảy ra một loại cảm giác muốn ôm cô ta vào ngực. Nói đến chỗ cảm động, đôi mắt Bạch Phụ Dài hơi hồng, đôi mắt xinh đẹp chân thành ngắm nhìn. Ánh mắt hai người tương đối yên lặng, khoảnh khắc yên lặng trong phòng lúc này là sự yên lặng trong lòng, cảm giác vô cùng ấm áp. Kiểu trạng thái này giống như vợ chồng son đang ăn cơm vậy, nói chuyện phiếm nhẹ nhàng với nhau. Cơm nước xong, Bạch Phụ Dài giống như một người vợ hiền lành, trong lòng nhẹ nhàng nhỏ giọng hát, thu thập tàn tích bữa cơm. Sau đó, cô ta tự nhiên ngồi bên cạnh Hàn Đông, vừa ngồi xem tivi vừa nói chuyện. Trong đầu Hàn Đông, hình ảnh sâu trong ký ức không tự chủ được cứ hiện ra, khiến trong lòng Hàn Đông vô cùng dịu dàng. Bạch Phụ Dài có thể cảm nhận sâu sắc được tâm tình của Hàn Đông, trong lòng cô ta cũng vui vẻ. Tuy nhiên, không biết Hàn Đông rốt cuộc là vì cái gì, nhưng có thể tin tưởng rằng Hàn Đông đối với tình cảm bản thân chỉ là giống như người nhà của mình mà thôi. Mình cũng không cầu danh phận gì, cũng không yêu cầu gì quá nhiều, chỉ cần trong lòng anh ta có vị trí của mình là đủ rồi. Bạch Phụ Dài trong lòng nghĩ thế, không chỉ là bởi vì cảm kích Hàn Đông, còn bởi vì thời gian ở cạnh Hàn Đông càng nhiều, cô ta càng cảm thấy bản thân vướng bận yêu say đắm Hàn Đông. Dường như hai người có lẽ trước kia cũng là trong lúc hoạn nạn thành người một nhà. Kiểu cảm giác này rất kỳ diệu nhưng lại vô cùng chân thực. Mỗi lần khi ở cùng Hàn Đông, cô ta càng cảm giác được rõ ràng tất cả. Gặp được Hàn Đông là số mệnh của mình, là ông trời sắp đặt cả. Bạch Phụ Dài nghĩ như vậy. Cho nên, cho dù không nói cho Hàn Đông, nhưng trong lòng cô ta đã quyết định. Cuộc đời này, bản thân đã là người của Hàn Đông, sẽ yên lặng chờ đợi hắn. Đêm qua, Kiều San San và Bạch Phụ Dài nói chuyện nhiều lắm. Từ lần cô ta quen biết Hàn Đông, rất nhiều việc đều nói cho Bạch Phụ Dài. Thậm chí, chuyện giữa hai người bọn họ đến từ áp lực trong nhà Hàn Đông cũng đều nói hết. Bạch Phụ Dài từ trong lời nói của Kiều San San biết cô ta và Hàn Đông thật lòng yêu nhau. Chẳng qua, bởi vì thân phận đặc thù của Hàn Đông, bởi vậy hai người nếu muốn đi cùng nhau đến cuối, chướng ngại nhiều vô cùng. Kiều San San còn nói với cô ta, cho dù về sau người nhà Hàn Đông không đồng ý bọn họ ở với nhau, cô ta vẫn yêu Hàn Đông. Trước khi Hàn Đông buông tay, cô tuyệt đối không muốn chia tay. Mà lúc đó, trong lòng Bạch Phụ Dài cũng nghĩ tới bản thân. Cô biết, cô giống như Kiều San San, cho dù có tình cảm sâu đậm với Hàn Đông, cũng là không thể nhận được sự tán đồng của người nhà Hàn Đông. Cho nên, bản thân về sau nhiều nhất cũng chỉ có thể yên lặng ở phía sau Hàn Đông mà thôi, chờ đợi vì hắn, chúc phúc vì hắn. Cái này đối với phụ nữ mà nói, tuyệt đối là một chuyện vui mừng. Nhưng ngoại trừ cái này ra, Bạch Phụ Dài không còn lựa chọn nào khác, cũng không thể lựa chọn cái khác. Thời gian dần dần trôi đi, Hàn Đông và Bạch Phụ Dài vừa xem tivi, vừa nói chuyện, đã gần 10 giờ rồi. Hàn Đông nói với Bạch Phụ Dài. Không còn sớm nữa rồi, đi tắm sớm rồi nghỉ ngơi đi. Bạch Phụ Dài gật đầu, liền đi vào trong phòng lấy áo ngủ đi tắm. Đợi cô ta đi ra, Hàn Đông trước mặt không kìm được sáng ngời. Bạch Phụ Dài mặc đồ ngủ màu hồng, dưới chân đi một đôi dép màu hồng, đôi chân trắng ngần thon thả lộ ra, cả người mơ màng vô hạn. Cô đi đến ngồi bên cạnh Hàn Đông, một mùi hương thơm ngát thản nhiên bay vào mũi Hàn Đông. Hàn Đông không kìm nổi, liền hít sâu một hơi. Anh Đông, anh cũng đi tắm đi. Bạch Phụ Dài mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nói. Em chờ anh. Hàn Đông sửng sốt, lập tức cười. Cô bé này. Giơ tay ấn lên trên mũi cô ta, đứng dậy đi vào phòng tắm. Đợi Hàn Đông tắm xong đi ra, thấy Bạch Phụ Dài ngồi khoanh chân trên ghế sofa, đang cầm cái lược chải đầu, làm cho người ta cảm thấy được một cảm giác thoát tục thanh nhã. Anh Đông, chúng ta đi ngủ thôi. Bạch Phụ Dài đứng lên, kéo tay Hàn Đông. Nhìn thấy bộ dạng cô như con chim nhỏ nép vào người, Hàn Đông không kìm nổi, nói đùa. Em muốn ngủ cùng anh, không sợ anh thịt em sao? Bạch Phụ Dài đỏ mặt, lập tức dịu dàng nói. Không sợ, anh Đông muốn thịt thì thịt đi. Cô bé này, Hàn Đông bất đắc dĩ nói. Hay là em đi đến gian phòng kia ngủ đi, anh sợ đến lúc đó anh không kìm nổi đâu. Không, anh Đông, em muốn ngủ cùng anh. Nếu không, ngủ một mình em không ngủ được. Bạch Phụ Giai biểu lộ một nụ cười rào hoạt. Nếu không, chúng ta học cái tối hôm đó, gì cũng không làm, chỉ nằm nói chuyện cùng nhau có được không? Cô hơi ngửa đầu, vẻ mặt vô cùng khẩn cầu. Hàn Đông không kìm nổi trong lòng, gật đầu nói. Vậy được rồi. Đồng thời, trong lòng Hàn Đông nói. Là tự em dâng đến cửa, thật đối với em thế nào, em đừng có hờn đó. Đi vào phòng ngủ, hai người nằm trên giường. Lúc bắt đầu giữa hai người có chút khoảng cách, nhưng sau đó Bạch Vũ Giai rõ ràng trườn cơ thể, đồng thời giơ tay ra kéo tay Hàn Đông để Hàn Đông ôm cô ta. Người thấy mùi thơm tự nhiên trên đầu của Bạch Vũ Giai, nhìn từ phía sau có thể thấy của cô ta trắng ngần, từ chỗ hở của áo ngủ có thể nhìn thấy một mảnh da trắng như tuyết. Lúc này Bạch Vũ Giai động đậy một chút, vểnh cái mông lên, vừa lúc Hàn Đông cọ vài cái khiến trong lòng Hàn Đông trào dâng, tay không tự chủ được bắt đầu vuốt ve, đặt tay lên trên ngực của cô. Tuy rằng chỉ cách có áo ngủ, nhưng Hàn Đông vẫn cảm giác được đôi gò bồng đào đẫy đà phập phồng ở tay. Rất hiển nhiên, trong áo ngủ của Bạch Vũ Giai không mặc gì cả, bị giải phóng bởi chiếc áo con. Tay vừa chạm, vô cùng đàn hồi. Bên trong cơ thể Hàn Đông, dòng máu nóng chảy xuôi xuống, dùng sức ghi chặt Bạch Vũ Giai. Bạch Vũ Giai nhẹ nhàng rên lên một tiếng, bỗng nhiên xoay người lại. Hàn Đông cảm thấy luồng gió chạm vào mũi, sau đó môi Bạch Phụ Giai bao trùm lên môi của hắn. Tàn hương, vị ngọt, giống như cỗ máy trong cơn khát lâu ngày mới được uống nước. Hàn Đông không kiềm nổi ham muốn từ cổ họng, đồng thời tay của Hàn Đông cũng nhẹ nhàng đặt lên Bạch Phụ Giai, dần dần thăm dò vào trong áo ngủ. Hai người ôm nhau, hôn nhau nồng nhiệt. Tất cả lúc này dường như tự nhiên như vậy, dường như hai người tiến hành vô số lần rồi. Rất lâu, rất lâu, hai người lúc này mới buông nhau ra. Hàn Đông cúi đầu, lập tức đến hô hấp cũng dừng lại chút ít. Lúc này, áo ngủ của Bạch Vũ Giai đã bị cởi ra rồi, đôi bồng ngực đẫy đà ngạo nghễ đứng thẳng, nụ hoa đỏ sẫm vô cùng hấp dẫn. Hàn Đông cuối cùng cũng không kìm được, vừa mới hôn thơm chuồn chút, khiến tình cảm chôn sâu trong trí nhớ trong đầu hắn đều bị đẩy ra ngoài. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, Bạch Vũ Giai cũng là đàn bà của ta. Lúc này, Hàn Đông trong lòng vô cùng tiếc nuối Bạch Vũ Giai. Yêu say đắm, chỉ muốn ôm chặt cô, chỉ muốn âu yếm cô một lần. Hàn Đông cúi đầu, nhẹ nhàng mút. Thân thể Bạch Phụ Giai nhẹ nhẹ run lên, trong miệng nhẹ nhàng phát ra những tiếng rên. Lần này tuy là lần đầu tiên, nhưng tại sao bản thân cảm thấy quen thuộc như vậy? Bốn bề vô cùng mong chờ. Không ngờ đến cảm giác thẹn thùng cũng không có. Dường như đã xảy ra vô số lần. Bạch Phụ Giai trong lòng cảm thấy mê ly, tiếng rên càng ngày càng lớn. Một lát sau, Hàn Đông nâng cơ thể lên, xoay người rồi đè lên người Bạch Phụ Giai. Rất nhanh, Bạch Phụ Giai cau mày lại, kêu lên một tiếng, đau nhói nhưng sảng khoái không kém. Sau đó Hàn Đông tiến vào, bắt đầu thở nhẹ. Hai người suốt cuộc hoàn toàn hòa hợp vào nhau. Giờ phút này, hai người tuy hai mà một, thân thể, linh hồn hoàn toàn hòa vào nhau. Hai người quên bản ngã, Bạch Phụ Giai cũng như từ lúc đầu thấy lạ. Sau rất nhanh phối hợp thuần thục, khiến Hàn Đông cảm nhận được sự sung sướng chưa từng có từ trước tới nay. Bạch Phụ Giai với kiểu thích ứng rất nhanh này khiến Hàn Đông vô cùng kinh ngạc, thậm chí hoài nghi có phải kiếp trước bản thân và cô ấy có tình cảm chưa dứt hay không, cho nên cô ta mới có thể làm được như vậy. Nằm trên giường, Hàn Đông quay đầu thấy trong đôi mắt của Bạch Phụ Giai toát lên vẻ trong suốt, không khỏi ngẩn ra nói. Sao vậy? Em hạnh phúc lắm. Bạch Phụ Giai nói, xoay người ôm chặt Hàn Đông, mặt dán vào ngực Hàn Đông, da thịt hai người bóng loáng mà sát tại một chỗ. Hàn Đông giơ tay ra, vỗ vẻ nhẹ vào tấm lưng trơn bóng của Bạch Phụ Giai. Trong lòng hắn bắt đầu bình tĩnh lại, trong lòng Hàn Đông cũng không có chút hối hận. Dù sao, trong lòng hắn, kiếp trước Bạch Phụ Giai là người yêu của mình, mà kiếp này bản thân có thể may mắn quen biết cô ấy, lại có thể lại có được cô ấy thêm lần nữa, cũng coi như là bù đắp tiếc nuối của kiếp trước. Lúc này, Hàn Đông nhớ tới Kiều San San, trong lòng không tự chủ được, dấy lên cảm giác áy náy. Kiều San San là kiếp này hắn yêu nhất, hắn thật lòng với cô ấy, cũng không muốn làm tổn thương cô ấy. Nhưng Hàn Đông cũng biết, một người phụ nữ, làm gì có ai hy vọng chia sẻ người đàn ông của mình với người khác cơ chứ? Ôi, trong lòng Hàn Đông thở dài một hơi, chuyện này thật không dễ làm. Cho dù là tối nay mình với Bạch Vũ Dài không có xảy ra chuyện gì, nhưng mình không thể trơ mắt thấy cô ta và người khác thân mật với nhau. Nếu mình không thể nhớ rõ hết thảy kiếp trước, vậy thì còn dễ nói. Nhưng bản thân lại nhớ rõ tất cả cuộc kiếp trước, vậy thì có thể nhìn thấy người phụ nữ mình yêu ở kiếp trước xuất hiện ở kiếp này ở cùng người khác sao? Đáp án rất rõ ràng. Nếu đã gặp lại Bạch Vũ Dài, vậy thì Hàn Đông không thể nhìn thấy cô ấy bị thằng khác ôm ấp được. Cho nên bảo vệ cô, có được cô ta là định sẵn rồi. Sao vậy? Bạch Vũ Dài nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của Hàn Đông, liền ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi. Anh Đông, anh không vui sao? Hàn Đông giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô ta, nói. Không phải, anh cũng vui mà. Anh với em là do trời định, em là người phụ nữ của anh, kiếp trước kiếp này đều là người của anh. Anh Đông, nghe thấy lời nói thâm tình của Hàn Đông, trong lòng Bạch Vũ Dài cảm động, ngẩng đầu hôn lên môi Hàn Đông, cái lưỡi nhỏ thơm thò duỗi vào trong miệng của Hàn Đông. Không nghĩ nữa, về sau từ từ giải thích với Kiều San San vậy. Trong lòng Hàn Đông nói, hai tay vòng ra sau, ôm lấy tấm lưng nhẵn nhụi của Bạch Vũ Dài, nóng bỏng đáp ứng lại. Sáng sớm, chim hót líu lo ngoài cửa sổ, Hàn Đông mở mắt ra, bên trong chăn vẫn còn từng đợt sư hương. Bên ngoài có tiếng động, dường như là Bạch Vũ Dài đang làm gì đó, chẳng lẽ cô ấy sớm như vậy mà đã đi quét tước? Hôm qua, hai người triền miên cả đêm, cả hai đều cảm thấy họ dường như đã là người một nhà từ lâu rồi. Lúc hai người thân thiết, vô cùng ăn ý. Trên khăn trải giường, mấy đóa hoa đỏ sậm nở ra trông cực kỳ chói mắt. Đây chính là dấu lạc hồng của Bạch Vũ Dài hôm qua còn lưu lại. Hàn Đông ngẩn người trong chốc lát rồi đứng dậy mặc quần áo. Lúc này, Bạch Vũ Dài đẩy cửa đi vào, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, nói. Anh Đông dậy rồi. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, bên hông còn quấn một cái tạp dề. Hàn Đông nghi hoặc hỏi. Em dậy sớm thế làm gì? Bạch Vũ Dài khẽ mỉm cười, nói. Em đi mua chút đồ để làm bữa sáng cho anh. Anh dậy đi rửa mặt đi, rất nhanh sẽ có đồ ăn. Hàn Đông đứng lên, ôm Bạch Vũ Dài, trong lòng vô cùng cảm động. Cô bé này, ở kiếp trước cũng như vậy, không ham cầu gì, luôn ở bên cạnh hắn, săn sóc, xử lý mọi việc gọn gàng, ngăn nắp, khiến mỗi lần hắn đến đều cảm nhận được sự ấm áp. Chỉ có điều, khi đó, hắn lại không đem tất cả những thứ này đè vào trong mắt, ở mãi cũng thành thói quen, không có cho cô hồi đáp gì. Nếu không phải ông trời cho hắn cơ hội được sống lại, thì hắn làm sao có thể cảm nhận ra được. Mình nhất định phải biết quý trọng. Hàn Đông âm thầm quyết định trong lòng. Hai cánh tay của Bạch Vũ Dài đặt ở bên hông của Hàn Đông, ánh mắt sáng ngời chớp động, bên trong mắt còn hơi có ánh tinh quang. Một lát sau, Hàn Đông vỗ vỗ bả vai của Bạch Vũ Dài, sau đó buông cô ra, hỏi. Em ra ngoài mua đồ ăn, không sợ bị người khác nhận ra à? Bạch Vũ Dài rào hoạt cười, nói. Không thành vấn đề, em dậy rất sớm, lại còn đeo kính nữa, cho dù người ta có nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ là người trông giống em mà thôi. Hàn Đông cười, lời cô nói cũng có mấy phần đạo lý. Khi cô ra ngoài, chỉ cần sửa sang lại một chút thì ở chợ sẽ đâu có mấy người nghĩ được cô chính là nữ diễn viên thanh lịch thoát tục giống như tiên nữ Bạch Vũ Dài đâu chứ. Khi Hàn Đông rửa mặt xong thì Bạch Vũ Dài cũng đã làm xong bữa sáng. Hàn Đông nhìn thấy trong đó không ngờ còn có chè hạt sen mình thích uống, liền hỏi. Sao em lại biết anh thích uống chè hạt sen thế? Bạch Vũ Dài e lệ cười, nói. Em nghe chị San San nói. Hàn Đông gật đầu, nghĩ thầm, thì ra là như thế. Thế mà mình còn tưởng cô ấy cũng giống như mình, biết được sự việc ở kiếp trước. Đúng là kỳ quái. Ăn bữa sáng xong là cũng đến giờ đi học, Hàn Đông nói. Anh chuẩn bị đi học đây, còn em thì thế nào? Bạch Vũ Dài mỉm cười, nói. Em ở nhà xem tivi, dọn dẹp nhà cửa một chút rồi đi nấu cơm. Đồ ăn em đã mua đủ cả rồi. Hàn Đông vô cùng cảm động, giơ tay khẽ vuốt lên mặt Bạch Vũ Dài, ô nhu nói. Thế anh đi đây. Bạch Vũ Dài tiễn Hàn Đông ra khỏi cửa, giơ cánh tay nhỏ bé phe phẩy chào từ biệt Hàn Đông. Cảnh tượng này đúng là vô cùng ấm áp. Tâm tình của Hàn Đông trở nên vui vẻ khác thường. Bất kể như thế nào, mình vẫn còn có cơ hội bồi thường lại cho những người mình yêu mến. Vậy thì đâu cần phải cầu mong gì nữa. Hàn Mạn Lương ở lại thuộc đô 3 ngày, Bạch Vũ Dài và Hàn Đông đều ở chung một chỗ. Cô giống như người vợ hiền lành, khiến Hàn Đông cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Khi Hàn Đông lái xe đưa bọn họ ra sân bay Thục Đô, đến gần giờ bay, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Vũ Dài luôn để lộ ra vẻ lưu luyến không thôi, trong ánh mắt như có muôn ngàn lời muốn nói. Tuy nhiên, Hàn Đồng cũng biết mình cũng không thể yêu cầu Bạch Vũ Giái luôn luôn ở bên người mình. Bọn họ gặp nhau thì ít, mà chia lìa và tưởng niệm thì nhiều. Vậy vẫy tay, Hàn Đông kìm nén sự chua xót trong lòng. Thấy Bạch Vũ Giái từng bước đi đến bên máy bay, Hàn Đông liền quay người thật nhanh. Ở trường đảng của tỉnh ủy học tập hơn nửa tháng, Hàn Đồng thân là lớp trưởng cũng đã thiết lập được mối quan hệ khá tốt với các học viên. Đối với vị cán bộ thực quyền cấp cục trưởng trẻ tuổi nhất toàn tỉnh này, mọi người không ai dám có nửa phần khinh thường. Đương nhiên, trong hơn 20 học viên này, người khó chịu với Hàn Đồng nhất chính là Tôn Căn Tiến. Thời gian trước, nhìn thấy Kiều Soan Soan đến thục đồ ở với Hàn Đồng, trong lòng y tràn ngập cảm giác thất bại, vô cùng căm hận Hàn Đồng. Giai đoạn đầu, khi Tôn Căn Tiến còn chưa biết được thân phận của Hàn Đồng, y còn tưởng Hàn Đồng chỉ là thư ký của một lãnh đạo nào đó. Cho nên, y cảm thấy bản thân mình ưu việt hơn Hàn Đồng rất nhiều. Kiều Soan Soan không chọn mình chính là bởi ánh mắt của cô có vấn đề. Nhưng từ sau khi biết thân phận của Hàn Đồng, y đã hiểu được vì sao Kiều Soan Soan lại chọn Hàn Đồng chứ không phải là mình. Điều này khiến cho y cảm thấy rất buồn bực. Y đem thù hận chuyển rời lên người Hàn Đồng, cho rằng nếu không phải bởi vì Hàn Đồng xuất hiện thì Kiều Soan Soan chắc chắn sẽ chọn y. Cho nên Tôn Căn Tiến vẫn luôn thấy Hàn Đồng không vừa mắt, đặc biệt là không ngờ Hàn Đồng lại còn thành công trúng tuyển vào lớp thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Điều này lại càng khiến y cảm thấy khó chịu. Chẳng qua, nơi này là thục đô, y cũng không có cách nào làm gì Hàn Đồng cả. Tuy nhiên, y và phó giám đốc sở văn hóa tỉnh Vương Thụy Cường quan hệ cũng không tồi. Y từ chỗ của Vương Thụy Cường biết được giữa Hàn Đồng và ông ta cũng từng xảy ra mâu thuẫn. Bởi vậy, y nghĩ rằng sẽ thông qua Vương Thụy Cường để tìm biện pháp chỉnh sửa Hàn Đồng. Làm như vậy, y vừa có thể đạt được mục đích, lại vừa tránh phải chính diện nảy sinh xung đột với Hàn Đồng. Các giáo sư giảng dạy ở lớp thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy đều là các chuyên gia khá nổi danh trong mọi lĩnh vực, mà giáo sư Đại học Tây Xuyên Đinh Nhân Tiếu cũng là vị giáo sư được đặc biệt mời đến, chuyên môn dạy kiến thức cải cách nhà nước cho mọi người. Hết giờ học, Hàn Đồng liền ở lại xin giáo sư giải đáp một ít thắc mắc trong lòng. Đối với chàng học sinh Hàn Đồng này, Đinh Nhân Bách cảm thấy rất vừa lòng. Ít nhất thì thái độ của Hàn Đồng rất tốt, cũng rất khiêm tốn. Kỳ thật, dựa vào tình hình hiện giờ của Hàn Đồng thì kể cả đi đến đâu cũng có đủ vốn để kiêu ngạo rồi, nhưng hắn lại không bởi vậy mà có nửa phần lơi lỏng, thật đúng là hiếm thấy. Ừ, mấy vấn đề này không phải một lúc là cậu có thể lĩnh hội hết được. Trước phải đem cơ sở hiểu tốt đã, sau này nghiên cứu sẽ dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu như ngay từ đầu cậu đã muốn tìm được đáp án vừa lòng cho một số hiện tượng kinh tế thì sẽ trở thành dục tốc bất đạt. Đinh Nhân Bách mỉm cười nói, mẹ nó, tên tiểu tử này chỉ cố làm ra vẻ, tưởng người khác tin là thật sao? Tôn Căn Tiến ngồi ở dưới, căm giận nghĩ trong lòng. Y thấy là Hàn Đông này làm tất cả cũng chỉ là ra vẻ mà thôi. Vừa lúc này, Hàn Đông ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Tôn Căn Tiến đang giận dữ trường mình. Thoáng giật mình, rồi lại lập tức khinh thường nghĩ, tiểu tử này xem ra bởi vì chuyện của Kiều San San mà giận lây sang mình đây. Chọc giận tôi cho cậu hối hận cả đời. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Hàn Đông, Tôn Căn Tiến rất tức giận nhưng cũng không làm gì được Hàn Đông. Tất cả mọi người đều ở cùng một ban, đối với người bạn học trẻ tuổi này, tất cả mọi người kỳ thật rất chú ý. Bởi vậy, về bối cảnh của Hàn Đông, mọi người cũng loang thoáng biết được một chút. Ngẫm lại, sau lưng người ta có ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc làm chỗ dựa. Nếu như mình và hắn thật sự nảy sinh xung đột chính diện, thì người chịu thiệt khẳng định sẽ là mình. Sắc mặt của Tôn Căn Tiến liền trầm xuống. Nguyên bản, y vẫn còn khá tự tin. Đối với tiền đồ của bản thân, tràn ngập khát khao cùng hy vọng. Thử nghĩ xem, y mới có hơn 30 tuổi mà đã là cán bộ cấp cục trưởng rồi. Hơn nữa, lần này còn được vào trường đảng tham dự khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Triển vọng tương lai chắc chắn khó có thể đoán được. Ai mà biết lại gặp phải cái tên Hàn Đồng này làm nát bét tâm trạng đáng tốt đẹp của y. Trong khoảng thời gian này, tâm tình của y không thể nào tốt lên được. Còn Hàn Đồng trong khoảng thời gian này lại sống khá là như ý, bình thường đi học, đọc sách, đến cuối tuần hoặc là hắn đi thành thị hoặc là Kiều San San sẽ đến thục đô. Hai người thời gian xa nhau cũng hơi nhiều. Đây là một khoảng thời gian nhàn nhã khó có được, khiến Hàn Đồng nghĩ thông suốt ra được rất nhiều chuyện, thu hoạch cũng khá lớn. Điện thoại di động kêu lên, kéo Hàn Đông tỉnh lại từ bên trong suy nghĩ. Hàn Đông lấy ra, thì thấy là điện thoại của chú Khải Kiệt, liền nhận điện, nói: "Anh chú, có gì chỉ bảo?" Chú Khải Kiệt cười ha ha nói: "Tôi nào dám chỉ bảo cậu, ngày mai tôi đến Thục Đô dự họp, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé." Hàn Đông cười nói: "Tốt, vậy mai sau khi họp xong thì gọi cho tôi đến đón anh." Chiều hôm sau, Hàn Đông lái xe qua đón chú Khải Kiệt, rồi tìm một nhà hàng, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Lần này chú Khải Kiệt đến tỉnh ủy dự họp là để học tập văn kiện của Trung ương về tăng mạnh kiến thiết tổ chức. "Hàn Đông, xem ra Đàm Ngưng Hào quyết tâm muốn điều cậu đi." Chú Khải Kiệt nói. Hàn Đông sừng sốt hỏi: "Ông ta lại làm gì rồi?" Chú Khải Kiệt nói: "Buổi họp hôm nay, khi phân tổ thảo luận, bí thư Pháo đến tổ của chúng ta đặc biệt nhấn mạnh chế độ tập trung dân chủ của Đảng, còn có tăng cường lãnh đạo của Đảng, có ý muốn nhằm vào Vinh Châu. Việc này hẳn là do Đàm Ngưng Hào đến tỉnh ủy hoạt động." Hàn Đông gật đầu nói: "Lần trước tôi có thấy Đàm Ngưng Hào và con trai của Pháo Xuân Long, Pháo Hoành Hồng ở cùng một chỗ. Phòng chừng là Pháo Xuân Long đang nóng lòng muốn thay đổi thế cục, cho nên mới tiến hành điều chỉnh các lãnh đạo thành ủy. Bởi vì đám người chú Khải Kiệt, cho nên Đàm Ngưng Hào ở Vinh Châu liền cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bất kể ông ta muốn làm gì, chỉ cần động đến lợi ích của một người trong đám chú Khải Kiệt là lại khó có thể được thông qua. Điều này khiến cho một bí thư thành ủy như ông ta cảm thấy vô cùng buồn bực. Dưới tình hình này, Đàm Ngưng Hào muốn thông qua Pháo Xuân Long để nghĩ biện pháp điều chỉnh một hai ủy viên thường vụ thành ủy cũng là có khả năng. Trong khoảng thời gian này, Đàm Ngưng Hào vô cùng sôi nổi, đâu đâu cũng điều tra nghiên cứu với thị sát. Tôi phỏng chừng không bao lâu nữa ông ta sẽ động thủ. Chú Khai Kiệt nói. Ông ta cũng biết sau khi Hàn Đông từ trường đảng trở về thì khả năng quay trở lại Vinh Châu là rất thấp. Đàm Ngưng Hào phỏng chừng cũng nghĩ như vậy. Bởi vậy hiện tại ông ta bắt đầu hành động, chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó sẽ lấy huyện ủy huyện Vinh Quang làm điểm đột phá, tiến hành điều chỉnh lại toàn bộ nhân sự. Mà nếu như trước đó Đàm Ngưng Hào nhờ có tỉnh ủy trợ lực chuyển một hai người trong đám bọn họ đi, vậy thì sau này trong hội nghị thường vụ bọn họ cũng sẽ không được thoải mái như bây giờ nữa. Đương nhiên chú Khải Kiệt kỳ thật cũng không lo lắng lắm. Dù sao xác suất tỉnh ủy điều chỉnh toàn diện bộ máy Vinh Châu cũng không lớn, cho dù liên minh của bọn họ có bị phá hủy thì sau này bọn họ vẫn có thể tự bảo vệ mình. Sở dĩ đến nói cho Hàn Đông biết việc này, thứ nhất chính là để cho Hàn Đông hiểu được tình hình, thứ hai là cũng hy vọng Hàn Đông sau khi đã biết được thì sẽ an bài thỏa đáng, như vậy là tốt rồi. Tuy Hàn Đông chỉ là cán bộ cấp cục trưởng, nhưng hắn có Triệu Nhạc mạnh mẽ ủng hộ phía sau, như vậy làm việc gì cũng được thuận tiện hơn. Mấy ủy viên thường vụ ở Vinh Châu này sở dĩ có thể liên kết với nhau cũng là bởi vì Hàn Đông. Có thể nói Hàn Đông chính là mối ràng buộc giữa bọn họ. Tôi phỏng chừng khả năng tỉnh ủy điều chỉnh là không lớn lắm. Dù sao, sự phát triển của Vinh Châu cũng đã cam đoan cho tính ổn định của tỉnh ủy rồi. Hàn Đông mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này, Hàn Đông cũng đã nghĩ qua, tình huống giống như ở Vinh Châu này kéo dài cũng sẽ không được lâu. Dù sao, tỉnh ủy đã phái Đàm Ngưng Hào đến làm bí thư thành ủy, thì tất nhiên cũng phải cho ông ta một sự ủng hộ nhất định. Đám người Chu Khải Kiệt liên kết lại với nhau, trên cơ bản đã nắm giữ cả hội nghị thường vụ của Vinh Châu, khiến một bí thư thành ủy như Đàm Ngưng Hào không có được quyền phát ngôn thì đây cũng là chuyện bình thường. Cho dù vì thế mà Đàm Ngưng Hào bị mất điểm trong mắt của các lãnh đạo tỉnh ủy, nhưng bởi vì muốn đảm bảo công tác bình thường của thành ủy, cho nên sau khi Đàm Ngưng Hào đi hoạt động xong, tỉnh ủy khẳng định sẽ tiến hành điều chỉnh một số ủy viên thường vụ của thành ủy Vinh Châu. "Anh Chu, tôi hiện tại giống như một đường thẳng vậy, cuộc sống mỗi ngày rất đơn giản, khiêm tốn." Hàn Đông cười nói. "Khiêm tốn là tốt." Chú Khải Kiệt cười nói. Ông ta hiểu được ý của Hàn Đông, nghĩ thầm, người này tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng đối nhân xử thế tuyệt không phải là lão luyện bình thường. Lần này trải qua sự bồi dưỡng ở trường đảng, hắn phỏng chừng sẽ được điều đến chỗ khác nhậm chức. Sau đó, qua một thời gian nữa, đợi khi hắn đã ngồi ở cấp cục trưởng đủ rồi, kinh nghiệm lý lịch đầy đủ, khẳng định sẽ được đề bạt lên làm cán bộ cấp phó giám đốc sở. Nghĩ lại, chính mình thật vất vả mới lên được cấp phó giám đốc sở này, mà Hàn Đông cho dù qua 2 năm nữa mới được đề bạt lên cấp phó giám đốc sở thì cũng mới chưa đến 26 tuổi. Điều này quả thực khiến cho người khác vô cùng hâm mộ. Tiến độ thăng tiến như vậy ở trong nước Hoa Hạ này tuyệt đối là nhanh vô cùng. Vừa rồi Hàn Đông nói hắn trong khoảng thời gian này rất khiêm tốn, trên thực tế là muốn nói cho chú Khải Kiệt biết ông ta cũng phải khiêm tốn đi. Dù sao, tình huống trước mắt là mấy ủy viên thường vụ ở Vĩnh Châu kia đều nhìn vào Chu Khải Kiệt. Tình huống này một mặt có thể cho thấy được năng lực của Chu Khải Kiệt, nhưng mặt khác cũng sẽ khiến cho một số lãnh đạo của tỉnh ủy cảm thấy không vui. Chu Khải Kiệt nói, tôi chuẩn bị ngày mai sẽ đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thăm hỏi một chút. Hàn Đông cười nói, haha, anh Chu, quả thật là cũng phải đến thăm hỏi các lãnh đạo tỉnh ủy nhiều hơn một chút. Thời gian thật mau, nháy mắt đã qua hơn 2 tháng, kiếp sống học tập ở trường đảng cũng đã kết thúc. Căn cứ theo yêu cầu, mấy học viên tham gia khóa học này đều phải viết một bài luận văn tốt nghiệp. Mấy ngày này, trong thời gian nửa tháng cuối cùng, chương trình học ở trường đảng ít hơn rất nhiều, mọi người tự học là chủ yếu. Hàn Đông chọn chủ đề là làm thế nào để kiên trì làm tốt chủ nghĩa Mác ở nước Hoa Hạ trong tình hình mới. Chủ đề phụ là tiến thêm một bước phát triển và hoàn thiện chủ nghĩa xã hội khoa học ở Hoa Hạ. Lần này, vào trường đảng học tập, chủ yếu là học tập lý luận. Vậy nên, Hàn Đông phải chuẩn bị đề tài lý luận, trình bày một ít suy nghĩ của mình. Hiện tại, Hàn Đông vẫn còn nhớ được rất nhiều thứ, đúng là chỉ cần lợi dụng các phương thức phù hợp biểu lộ ra thì sẽ có thể nâng cao thêm sức ảnh hưởng của bản thân mình. Mặt khác, cũng tăng thêm một chút lực phát triển cho nước Hoa Hạ. Hàn Đông lựa chọn một đề tài lớn, vì thế hắn phải tìm giáo sư Đinh Nhân Bách để nghiên cứu, thảo luận. Mất 2 ngày, dưới sự chỉ bảo của Đinh Nhân Bách, hắn đã viết xong phần đại cương cho luận văn của mình. Sau đó, chỉ còn phải bổ sung và hoàn thiện luận văn mà thôi. Với lúc này có thể lợi dụng được những tư liệu trong thư viện trường, Hàn Đông liền đăng ký một thẻ học sinh và thẻ mượn sách của thư viện. Vì để viết luận văn cho thật tốt, trong khoảng thời gian này, Hàn Đông trên cơ bản đều ngâm mình trong thư viện, tìm đọc những tư liệu liên quan. Nếu muốn viết được một bài luận văn hay, có nội dung, có chất lượng cao, thì chỉ dựa vào tưởng tượng không là không đủ. Nhất định phải đọc những tác phẩm lớn, có những vấn đề liên quan đã được nghiên cứu thành công, rồi tìm tòi và sửa sang lại. Sau đó, dưới cơ sở này, tìm kiếm tinh hoa trong đó, kết hợp với chủ đề của mình thì mới có thể viết ra một bài luận văn có ý nghĩa chân chính. Trên thực tế, luận văn tốt nghiệp của trường đảng không có yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Hàn Đông sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn còn có mục đích khác. Hàn Đông hy vọng bài luận văn này có thể làm ra tác dụng lớn hơn nữa, chứ không chỉ là để ứng phó cho qua tốt nghiệp mà thôi. Lúc Hàn Đông ở thư viện đọc sách, viết luận văn, thì hai cô bé Lục Oánh và Yến Lâm cả ngày cũng đều ở cùng hắn, giúp hắn sửa sang lại tư liệu, tìm những tư liệu, những tác phẩm cần thiết, vô cùng bận rộn. Chuyện này khiến cho các sinh viên khác trong thư viện, đặc biệt là nam sinh viên, vô cùng hâm mộ Hàn Đông. Có hai người đẹp như hoa như ngọc bên người, đừng nói mỗi ngày đều ngồi trong thư viện, cho dù là ngồi tù, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, ăn xong lại làm tiếp. Hàn Đông nhìn đồng hồ nói. Yến Lâm thè lưỡi nói. Buổi tối còn làm tiếp nữa à? Anh Đông, anh cũng phải kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi chứ. Hai ngày này đã xem nhiều sách như vậy rồi, anh không cảm thấy mệt sao? Lục Oanh cũng bĩu môi nói. Đúng vậy, anh không mệt, hai chúng em cũng cảm thấy mệt đây này. Hàn Đông nói. Không có biện pháp, hôm nay đã là ngày 25 rồi, chưa đến một tuần nữa là anh phải trả luận văn. Anh không thể nào cứ kéo dài không trả chứ. Hai ngày này hai em phải vất vả rồi, đợi anh làm xong luận văn sẽ lại bồi thường thật tốt cho các em. Thật chứ? Chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Đến lúc đó chúng em muốn làm như thế nào thì anh phải tuân theo đấy. Yến Lâm cười hà hà nói. Hàn Đông giơ tay cốc đầu cô nói. Được rồi, chỉ biết ăn chơi thôi, trong đầu em không thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa sao? À nha, anh Đông, anh không được lúc nào cũng đánh vào đầu em như vậy. Yến Lâm lấy tay che đầu, bĩu cái môi anh đào nhỏ nhắn, nói. Đánh em ngốc rồi thì anh phải phụ trách đấy. Hàn Đông bất đắc dĩ cười. Lục Anh nói. Em nói, anh Đông, luận văn của trường đảng này yêu cầu cũng quá nghiêm khắc đi, so với luận văn tốt nghiệp của chúng em còn cao hơn. Hàn Đông nói. Anh đâu quản họ yêu cầu nghiêm hay không nghiêm, nếu đã viết thì nhất định phải viết cho thật tốt. Mấy người đến căng tin ăn cơm, dọc đường đi, mấy nam sinh đều nhìn Hàn Đông với ánh mắt hâm mộ, ghen tị. Thấy Yến Lâm và Lục Oánh một trái một phải đi ở bên người Hàn Đông, lại còn kéo tay hắn, mấy nam sinh này quả thực cảm thấy có chút sùng bái Hàn Đông. Yến Lâm và Lục Oánh đều là xinh đẹp vô cùng, trong toàn bộ trường đại học Tây Xuyên không phải tùy tiện là có thể thấy được, gặp được một người đã là khó rồi. Nhưng có thể giống như Hàn Đông bây giờ, có tới hai người ở bên cạnh, thật đúng là vận khí quá tốt, quả thực đúng là nghịch thiên. Thấy bốn phía thỉnh thoảng lại có ánh mắt phóng tới, Yến Lâm và Lục Oánh đều gắt gao kéo tay Hàn Đông. Hai người dường như cảm thấy rất kiêu ngạo. Còn Hàn Đông thì chỉ có thể cười khổ. Hắn biết là hai cô bé này cố ý làm như vậy. Hương vị đồ ăn bên trong căng tin cũng bình thường. Tuy nhiên, mấy ngày nay Hàn Đông thật sự rất bận, cho nên cũng không có thời gian so đo. Ăn cơm xong, Hàn Đông, Yến Lâm và Lục Oánh lại trở lại thư viện, tiếp tục viết luận văn. Đến tận 10 giờ tối, sau khi thư viện đóng cửa, ba người mới đi ra. Hàn Đông đưa Yến Lâm và Lục Oánh về phòng ngủ, rồi mới lái xe trở về. Trải qua một khoảng thời gian cố gắng gian khổ, đến ngày 28 tháng 12, Hàn Đông rốt cuộc đã hoàn thành xong luận văn. Tuy rằng toàn bộ luận văn tổng cộng chỉ có khoảng hơn 20.000 chữ, nhưng những bộ sách tham khảo, tư liệu được xem qua cũng không hề ít. Ban đầu, khi luận văn mới hoàn thành, tổng cộng có gần 30.000 chữ. Sau khi được Hàn Đông sửa chữa mấy lần, rồi mời giáo sư Đinh Nhân Bách đọc qua và cho ý kiến, mới rút gọn lại còn hơn 20.000 chữ. Có thể nói là toàn những lời tinh túy. Sau đó, Hàn Đông liền mang luận văn nộp cho chủ nhiệm lớp để các chuyên gia và ban tổ chức cán bộ cùng nhau thẩm định và khảo hạch. Chuyên gia thẩm định chủ yếu là để cam đoan chất lượng của luận văn, mà ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khảo hạch chủ yếu là để cam đoan phương hướng đúng đắn của bài luận văn. Hai bên kết hợp với nhau, cuối cùng sẽ chọn lựa ra 3 bài luận văn ưu tú nhất. Đối với bài luận văn của mình, Hàn Đông tràn đầy tự tin. Mấy ngày này, hắn quả thật đã tốn rất nhiều công sức, gần như đem tất cả các lý luận tương quan lật lại một lần. Mặt khác, lại bổ sung thêm một ít ý kiến của mình, vô cùng sáng tạo. Ngay cả giáo sư Đinh Nhân Bách cũng phải khen không dứt miệng. Đối với việc chỉnh sửa luận văn của Hàn Đông, cũng bỏ ra không ít công phu. Trong khoảng thời gian này, mọi người ngoại trừ viết luận văn còn đi kết giao bằng hữu, phải chia tay rồi, ít khi có được cơ hội như hiện tại. Tất cả mọi người đều quây quần tại một chỗ, giao lưu tình cảm. Tuy rằng mọi người đến từ những địa phương khác nhau, ban ngành khác nhau, nhưng vẫn đều đang ở bên trong thể chế, thêm một người bạn sẽ thêm một con đường, nói không chừng một ngày nào đó lại có thể hữu dụng. Bởi vậy, trừ khi là vạn bất đắc dĩ, chứ tất cả mọi người đều muốn làm tốt quan hệ. Trong khoảng thời gian này, Hàn Đông cũng uống không ít rượu, là lớp trưởng của lớp thanh niên xuất sắc, lại là cán bộ cấp cục trưởng trẻ tuổi nhất, đằng sau loáng thoáng còn có quan hệ với ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mọi người tất nhiên sẽ muốn làm tốt quan hệ với hắn. Cho dù Hàn Đông không hề ủng hộ loại ăn uống tiệc tùng này, nhưng tình hình thực tế như vậy, Hàn Đông cũng chỉ có thể cố thích ứng. Mặt khác, những người mời hắn ăn cơm, hắn cũng không thể chỉ phác miệng đến ăn là xong, ăn xong còn phải mời lại nữa. Do vậy, tiệc mở lại càng nhiều. Hàn Đông, tối nay đi chỗ nào ăn cơm đây? Liêu Bị Tuyên cười hỏi. Người này tiểu lượng không tồi, mỗi ngày đều uống rượu mà tinh thần vẫn rất dồi dào. Hàn Đông cười khổ nói. Có thể không uống rượu nữa hay không? Liêu Bị Tuyên cười ha ha, nói. Cậu nói xem, dù sao anh Tiết đã nói, mấy người chúng ta phải tụ tập nhiều hơn. Lúc này, điện thoại di động của Hàn Đông lại vang lên. Lấy ra thì thấy là số điện thoại ở văn phòng của Triệu Nhạc gọi tới, liền nói với Lưu Bị Tuyền. Ngại quá, tôi nghe điện thoại trước đã. Thấy vẻ mặt của Hàn Đông trở nên nghiêm túc, Lưu Bị Tuyền biết được người gọi đến khẳng định là không tầm thường, liền gật đầu nói. Không có việc gì, chúng tôi chờ cậu. Hàn Đông đi đến một góc yên tĩnh, nhận điện thoại, nói. Trưởng ban Triệu, chào chú có gì chỉ bảo? Triệu Nhạc trong điện thoại cười nói. Hàn Đông à, bây giờ chắc cũng đã hoàn thành xong luận văn rồi chứ? Hàn Đông mỉm cười nói. Đã hoàn thành rồi, sáng nay vừa mới giao. Ồ, làm xong cũng nhanh đấy. Triệu Nhạc nói. Vậy thì tối nay cháu đến nhà chú một chuyến đi, chúng ta tâm sự một chút. Hàn Đông biết Triệu Nhạc gọi điện thoại bảo mình đến nhà, khẳng định là vì để sắp xếp công tác sắp tới cho hắn. Dựa theo tình hình của hắn, hắn sẽ không có khả năng sẽ quay trở lại huyện Vinh Quang nữa, thậm chí ngay cả Vinh Châu cũng không trở lại. Dù sao, ở trong thể chế của nước Hoa Hạ, nếu như muốn thăng quan được nhanh, ngoại trừ phải có bối cảnh, không ngừng làm ra chiến tích, còn phải thêm một điểm nữa là không ngừng thay đổi nơi công tác. Như vậy sẽ không xảy ra hiện tượng thăng quan quá nhanh ở cùng một chỗ, sẽ khiến người khác không quá chú ý. Vâng, khoảng 6 rưỡi cháu sẽ qua. Hàn Đông nói. Ừ, cứ như vậy đi. Triệu Nhạc nói. Tắt điện thoại, Hàn Đông liền đi qua, nói với đám người Lưu Bị Tuyền. Ngại quá, tối nay tôi lại có chuyện quan trọng phải đi làm, không thể cùng đi ăn cơm với mọi người được, ngày mai đi bù nhé. Lưu Bị Tuyền và Tiết Thiệu Lương đang cùng nhau bàn luận xem tối nay sẽ đi chỗ nào. Nghe Hàn Đông nói như vậy Tiết Thiệu Lương bèn nói, nếu như Hàn Đông có việc bận rồi, vậy thì chúng ta hẹn nhau dịp khác vậy. Hàn Đông gật đầu, nhìn đồng hồ một chút, bây giờ là 5:30, vẫn còn một ít thời gian, liền từ biệt mọi người, về nhà nghỉ ngơi xem tivi một lúc, sau đó xuống nhà, cũng không lái xe đi mà gọi một chiếc taxi bên đường, đi đến khu nhà của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Hàn Đông, lâu rồi cháu không có tới đây nha. Thím Sở nhìn Hàn Đông, cười nói. Hàn Đông nói, chủ yếu là vì khoảng thời gian này cháu hơi bận, hơn nữa cô và chú Triệu đều là những người rất bận rộn, cháu không đến quấy rầy thì tốt hơn. Thím Sở cười nói, cái cậu này còn khách khí làm gì. Lúc ăn cơm, Triệu Nhạc hỏi, Hàn Đông, cháu không lái xe đến đây à? Hàn Đông khẽ cười nói, không ạ, cháu đến đây khẳng định sẽ phải cùng chú Triệu uống vài chén, không lái xe thì tiện hơn. Triệu Nhạc liền ha ha cười. Biểu hiện của Hàn Đông khiến ông ta cảm thấy Hàn Đông không coi mình là người ngoài. Điều này khiến ông ta vô cùng vui vẻ. Ừ, tốt lắm. Tối nay chúng ta sẽ uống vài chén. Triệu Nhạc mở một bình Mao Đài ra. Hai người vừa uống vừa nói chuyện. Ban đầu, Triệu Nhạc chủ yếu là hỏi thăm tình hình Hàn Đông ở trường đảng. Tuy rằng Triệu Nhạc biết rất rõ những biểu hiện của Hàn Đông ở trường đảng, nhưng ông ta muốn tâm sự với Hàn Đông, lắng nghe ý nghĩ của Hàn Đông một chút, xem xét từ góc độ của người ngoài cuộc. Ừ, biểu hiện của cháu ở trường đảng rất tốt. Hơn nữa, cháu nhỏ tuổi nhất mà lại có thể lên làm lớp trưởng lớp thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy, quả thực là không dễ. Triệu Nhạc cảm thán, Hàn Đông có thể lên làm lớp trưởng lớp thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy, chủ yếu là nhờ vào bản thân hắn nỗ lực, cố gắng, không có quan hệ nhiều đến Triệu Nhạc. Ở đây, cái cần nhất chính là kinh nghiệm xã hội. Hơn nữa, người được tham gia bồi dưỡng ở trường đảng đều không phải là người bình thường. Hàn Đông có thể được bọn họ tán thành, quả thật là rất đáng quý. Hàn Đông khiêm tốn nói, đây đều là do mọi người nể mặt thôi. Triệu Nhạc nói, mặt mũi đúng là cũng phải cho nhau, nhưng làm tốt quan hệ với mọi người cũng rất quan trọng. Mặt khác, sau khi tốt nghiệp trường đảng, công tác của cháu cũng phải điều chỉnh một chút, cháu có ý tưởng gì không? Hàn Đông cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên nói, cháu đương nhiên sẽ phục tùng sự bố trí của tổ chức. Tuy nhiên, cháu hy vọng sẽ được rèn luyện thêm một thời gian nữa, không hy vọng chỉ được làm công tác văn phòng thuần túy mà thôi. Đây là điểm mấu chốt nhất đối với Hàn Đông, còn những cái khác, Hàn Đông không có yêu cầu cụ thể gì cả. Dù sao, một người đang ở trong thể chế thì mọi chuyện cũng không thể nào luôn thuận theo ý của mình được. Hiện tại, có Triệu Nhạc ở tỉnh Tây Xuyên chiếu cố, Hàn Đông đương nhiên là có thể đưa ra yêu cầu cụ thể hơn. Nhưng sau này, khi Triệu Nhạc được điều đi rồi, thì hắn còn có thể yêu cầu ai đây? Bởi vậy, đây cũng là lý do tại sao Hàn Đông lại không đưa ra yêu cầu cụ thể nào. Triệu Nhạc gật đầu cười nói, có ý tưởng cụ thể nào không? Hàn Đông lắc đầu nói, dạ không có, cháu hoàn toàn phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Triệu Nhạc cười lớn, nói, vậy được rồi, nghe nói cháu hiện tại đang làm nghiên cứu sinh ở bên Đại học Tây Xuyên. Hàn Đông nói, đúng vậy, cháu hy vọng nhân lúc hiện tại còn đang trẻ, học thêm một chút, đối với tương lai cũng có lợi hơn. Thiếm Sở ở bên cạnh cười nói, nói vậy cũng phải, tuổi còn trẻ thì cũng nên học nhiều thêm một chút. Hàn Đông, cháu có ưu thế về tuổi tác rồi, giờ nâng cao bằng cấp lên một chút thì sẽ tốt hơn. Hàn Đông nói, cháu cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không muốn bị lạc hậu mà thôi. Triệu Nhạc nói, Hàn Đông nói đúng, thân là đảng viên, ánh mắt cũng không thể nào chỉ chăm chăm nhìn xem làm sao để mình được thăng quan mà thôi. Phải giống như Hàn Đông, cố gắng tiến tới, tranh thủ để không bị lạc hậu, đem tất cả các hạng mục công tác làm tốt, thì cái kia tự nhiên sẽ chỉ còn là vấn đề nhỏ mà thôi. Ông ta thật đúng là có cảm nghĩ như vậy. Tuy hiện tại, ông ta cũng được coi là một trong những cán bộ nòng cốt được nhà họ Hàn bồi dưỡng. Thế nhưng, nếu bản thân ông ta không có cơ sở tốt đẹp, không cố gắng làm tốt công tác, vậy thì hết thảy những chuyện này tất sẽ không có khả năng nảy sinh. Hàn Đông giơ chén lên, nói, cảm ơn lời vàng ngọc của chú Triệu, cháu xin kính chú Triệu một ly. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, sau khi đem một bình rượu uống cạn, mỗi người tính ra phải uống hết hơn nửa cân rượu, vậy mà Hàn Đông vẫn không có việc gì. Sau đó, hai người ngồi xuống sofa, uống trà, nói chuyện. Triệu Nhạc lại nhắc tới chuyện ở Vinh Châu, lộ ra ý sẽ phải điều chỉnh một số ủy viên thường vụ thành ủy của Vinh Châu. Chuyện này, Hàn Đông cũng đã đoán ra được từ trước, chỉ có điều không biết được ở tỉnh sẽ điều chỉnh cụ thể như thế nào mà thôi. Đương nhiên, hiện tại, Hàn Đông cũng không nghĩ muốn quản chuyện này, dù sao cũng không phải là chuyện có liên quan đến hắn. Tuy Vinh Châu là nơi hắn từng chiến đấu qua, ở đó cũng có nhiều người có quan hệ không tồi với hắn, nhưng việc phát triển của mỗi người mấu chốt vẫn phải dựa vào bản thân mình. Hàn Đồng cũng không thể nào giúp đỡ liên tục cho được. Lấy Chu Khải Kiệt làm ví dụ, Hàn Đồng thông qua mối quan hệ với trưởng ban tổ chức cán bộ đã giúp ông ta thăng tiến lên làm phó bí thư thành ủy, tiến thêm một bước quan trọng trên con đường làm quan. Như vậy, sau này phát triển như thế nào thì còn phải dựa vào ông ta tự cố gắng mới được. Khoảng hơn 9 giờ, Hàn Đồng liền xin phép ra về, ra ngoài đón xe về nhà. Tiền mua phòng ở, Hàn Đồng đã trả lại cho Lữ Nam Phương. Tuy nói thế nào, Lữ Nam Phương cũng không chịu nhận, nhưng Hàn Đồng vẫn kiên trì tuân theo nguyên tắc của mình. Chuyện không nên làm thì tuyệt đối sẽ không làm. Hơn nữa, hắn cũng không thiếu một chút tiền như vậy. Hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là mẹ hắn liền gửi ngay 300 ngàn vào tài khoản cho hắn. Nói là hắn một mình ở bên ngoài, tiền phải tiêu nhiều, cho nên chuẩn bị trước cho hắn, để khi nào hắn cần là có ngay. Căn phòng này diện tích rất lớn, Hàn Đồng ở một mình vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Vừa xem TV, Hàn Đông vừa gọi điện cho Chu Khải Kiệt. Hàn Đông, có chuyện gì vậy? Chu Khải Kiệt hỏi. Giờ này mà Hàn Đông còn gọi qua đây, khẳng định không phải chỉ để nói chuyện phiếm mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng sắp tốt nghiệp trường đảng rồi, phòng trường sẽ nói chuyện có liên quan tới công tác của hắn. Hàn Đông nói. Anh Chu, là như thế này, tôi vừa nhận được thông tin là tỉnh ủy phòng trường sẽ điều chỉnh lại bộ máy lãnh đạo ở Vinh Châu. Tôi nghĩ mình chắc là cũng sẽ bị điều động trong dịp này. Tôi được điều đi, vậy về công tác ở huyện Vinh Quang, tôi cảm thấy năng lực của Thẩm Tòng Phi cũng không tồi, để ông ta phụ trách công tác, tôi cũng yên tâm. Chu Khải Kiệt hiểu được, tuy Hàn Đồng chỉ nói là có khả năng, nhưng tin tức đó nhất định chính xác, nếu không, hắn cũng sẽ không sắp xếp như vậy, liền nói. Ừ, tôi biết rồi, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị cho tốt. Đáng lẽ, lúc này không được tiết lộ chuyện Hàn Đồng phải điều chỉnh chức vụ, nhưng là bởi vì giúp đỡ Thẩm Tòng Phi một tay, cho nên Hàn Đồng cũng chỉ đành phải sắp xếp như vậy. Về phần sau này Thẩm Tòng Phi phát triển như thế nào thì còn phải trông vào vận mệnh của ông ta. Nếu như ông ta có thể kiên cường tiến thêm một bước nữa, vậy thì sau này Hàn Đồng khẳng định cũng sẽ trợ giúp thêm cho ông ta. Ngày 11 tháng 9, đại lễ đường của tỉnh ủy diễn ra lễ tốt nghiệp của cán bộ trong lớp bồi dưỡng thanh niên của trường đảng. Đến dự lễ tốt nghiệp lần này, lãnh đạo tỉnh ủy có bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hằng Kiện, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Pháo Xuân Long, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc. Sử dụng quy cách cao như vậy trong lễ tốt nghiệp khiến cho đám học sinh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dù sao, bí thư tỉnh ủy có thể tự mình đến đây tham dự đã chứng minh tỉnh ủy vô cùng coi trọng việc bồi dưỡng cán bộ lần này. Hơn nữa, nếu như có thể khiến cho bí thư tỉnh ủy chú ý đến, vậy con đường phía sau của mình sẽ ngày càng thành thang. Nghi lễ tốt nghiệp do phó hiệu trưởng thường trực trường đảng chủ trì, trước hết là mời ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc thông báo kết quả khảo hạch và công bố danh sách luận văn ưu tú. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 113 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.